Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dù cho anh có đẹp trai đến thế nào, cũng không thể vì thế mà mất hết tinh thần nha. Làm thế nào mà khi vừa gặp anh, cô lại để cho sự bình tĩnh này của bản thân chạy đi đâu mất rồi? Nhìn Diệp Vân vừa thẹn lại vừa quĩnh, khóe miệng Tần Tử Tấn vui vẻ mỉm cười. Đoạn đường này hẳn sẽ không nhàm chán. Khi đến cửa nhà, cô nói anh dừng lại. Tần Tử Tấn nhìn tòa nhà hơi cũ ven đường, nghĩ thầm hóa ra nhà cô ở đây. Xuống xe, anh mở cửa xe phía sau, tính đem Diệp Vân ôm xuống. Diệp Vân vội né tránh khiến cho Tần Tử Tấn ngạc nhiên. Trong nhà còn có người, thật không tiện. Diệp Vân không dám nhìn ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói. Tần Tử Tấn thoải mái cười. Ngược lại, là tôi sơ ý thì ra chồng cô có ở nhà. Cô không có đáp lại. Tần Tử Tấn lấy đôi dép lê vừa mới mua trên đường đi, giúp cô đi vào, rồi dìu cô xuống xe. Không tiễn cô được rồi, nên tự chú ý bản thân, chớ đi quá gấp. Còn phải nhớ thỏa thuốc đúng giờ. Diệp Vân nhẹ gật đầu nhìn anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ hôm nay. Có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp. Đây chỉ là nói ra ngoài miệng. Trong lòng chỉ sợ là không có cơ hội. Nói sau. Mình anh đi thôi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tần Tử Tấn nhìn Diệp Vân xoay người, hơi nghiêng người trong lúc di chuyển. Bộ dạng ngu ngơ không khỏi cười cười. Thật là một cô gái ngốc. Anh thích thú lên xe, quay người, chiếc xe đẹp bóng láng rời đi, chạy xa thật nhanh. Ngay thấy tiếng xe rời đi, Diệp Vân quay người nhìn theo bóng xe đã đi thật xa, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng cô cũng đi được lên lầu mở cửa. Diệp Tuệ Dĩ Nhân ở nhà đang nằm trên ghế salon xem tạp chí. Trông thấy Diệp Vân trở về, Diệp Tuệ vội rời khỏi chỗ đến bên cạnh cô. Đến gần Diệp Vân, thấy em bước chân xuống có phần quái dị. Diệp Tuệ phát hiện có gì không đúng, vội cúi người xem xét, luôn cố hỏi. Như thế nào lại thành như vậy? Giật đau, đi khám bác sĩ chưa? Đi bệnh viện với chị. Diệp Vân ngăn chị lại. Thực sự càng quan tâm sẽ càng loạn nha. Cô chỉ vào vết thương. Không cẩn thận bị phỏng, không có việc gì lớn. Em đã tới bệnh viện rồi. Mấy ngày sau việc nấu cơm đều phải để chị làm rồi. Thật bất tiện. Nghĩ đến còn phải gọi điện thoại cho chị Hoắc Tương, xin nghỉ phép trong khi mình mới làm việc được vài ngày. Cô không khỏi cảm thấy thật không có ý tứ. Trong quán bùa linh, quả cầu rời khỏi tay người chơi, vững vàng lăn về phía trước. Vài âm thanh va đập vang lên. Những cây cơ thì nhau ngã xuống. À, đều trúng. Lý Chiết đang mặc quần áo thể thao màu đỏ vung nắm tay, hưng phấn sao hỏ, đi đến chỗ Tần Tử Tấn đang ngồi thất thần. Anh vẫy vẫy tay trước mặt bạn. Này, hoàn hồn đi. Lý Chiết thích thú ngồi xuống bên cạnh Tần Tử Tấn, cầm lấy nước trái cây trên bàn. Cô làm gì mà nhăn nhó như vậy? Gần đây lại rất chịu khó, làm người ta phát sợ. Cậu xem, cậu vốn là một anh chàng đầy hứa hẹn, bên cạnh còn có mỹ nhân quấn quýt. Quan tiểu thư đó, ngay cả mẹ của tôi cũng khen nước nở. Cậu đòi Nga, thật là hạnh phúc. Tần Tử Tấn vô lực nhìn Lý Chất. Thế thì cậu theo đuổi đi. Nếu thành công tôi sẽ mỗi ngày đều thắp hương cầu nguyện cho cậu. Thôi thôi thôi đi, tôi thèm vào. Tôi là thanh niên trai trắng còn sống khỏe mạnh sờ sờ ra. Không mượn cậu đèn nhang cùng bái. Tôi cũng không nói là tôi thích cô ấy. Là mẹ tôi và mẹ cậu thích cô ấy đấy chứ. Đúng kiểu mấy người mẹ của thế hệ trước. Và lại tôi cũng không dám muốn. Có loại đại tiểu thư này, tôi không muốn dính vào. Tôi vẫn thấy độc thân là thoải mái nhất. Nói xong, Lý Chất tầm lắc gật đầu, vung vẩy nắm tay, tỏ ý kiên định và quả quyết. Tần Tử Tấn nhìn bộ dáng đùa nghịch của bạn tốt, không nói gì, chỉ cười tỏ vẻ ủng hộ. Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Tần Tử Tấn cầm lên nhìn qua, mặt tối sầm lại, hậm hực tắt máy, quăng trở lại bàn. Lý Chất nhìn vẻ mặt của bạn mình, 7-8 phần đoán ra được sự thật. Anh không có khuyên giải hay an ủi, chỉ thở dài. Hai, lại là phụ nữ. Tần Tử Tấn sau đó tạm biệt Lý Chết trở về nhà, thấy bà mẹ mình đều đang ngồi trong đại sảnh, biểu tình trên mặt rất nghiêm trọng. Anh lên tiếng chào hỏi rồi có ý muốn lình lên lầu. Không ngờ Tần lão gia kêu giật lại. Lại đây, ngồi xuống ba hỏi chuyện. Tần Tử Tấn bất đắc dĩ quay lại, ngồi xuống phía đối diện bà mẹ, làm như không biết chuyện gì cả nói. Có chuyện gì vậy ba? Nói như vậy là sao? Còn bực mình cái gì? Học cái tính cách ấy của tên tiểu tử nhà họ Lý phải không? Theo tên tiểu tử ấy nên nhiễm toàn tính xấu. Nó làm gì không làm lại đi mở quán bar, còn lôi kéo con nhập bọn. Con nhìn xem, hiện tại là mấy giờ? Giờ này mới chịu mò về. Tên tiểu tử kia lại tha con đến nơi không đứng đắn nào. Tần lão gia phẫn nộ, vẻ mặt bất mãn nhìn con trai. Tần Tử Tấn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, vừa mới vừa chỉ qua 9 giờ một chút. Ba, con cũng sắp 30 tuổi rồi, có thể tự chủ trong sinh hoạt, tự chủ kết giao bạn bè. Bà không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Bây giờ không có sớm như trước kia. con cũng không phải là ba. Con tự biết mình nên làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net